Mì cốt chi tứ, chương 23, đôi giày thêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, Lâm Mị sững sờ, run run làn môi, không nói nên lời. Lần này, là trong họa được phúc sao? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ôm nàng, cười nói. Còn gọi phu nhân gì nữa? Mau gọi mẫu thân, Lâm Mị nhẹ nhàng quỳ lạy, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gọi. Mẫu thân, lần này từ hôn, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, thực sự cũng không biết phải tính thế nào, hoàn toàn không thể đoán trước tương lai rồi sẽ lưu lạc đến đâu. Trong lòng nàng, thật ra cực kỳ thê lương, ngay lập tức lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói nhận làm nghĩa nữ, sự vui mừng bất ngờ này thật sự là không có lời nào để diễn tả. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hành sự quả quyết liền cho người gọi quản gia đến sảnh phụ căn dặn. Người cho người lấy xe ngựa, đi tới Tô Phủ, nói Tiểu Mị đã là nghĩa nữ của ta, từ nay sẽ ở lại Hầu Phủ. Dặn cố Mama thu dọn đồ đạc, đón về Hầu Phủ ngay trong đêm. Cái gì có thể quên, tuyệt đối không được quên tín vật đính hôn của Tiểu Mị, nhờ cầm về đây. Bà nói, rồi quay sang phân công Bạc Hà, người đi bảo người thu dọn sương phòng, để Tiểu Mị ở tạm một đêm. Ngày mai gọi thầy phong thủy vào phủ chọn một viện hợp với Tiểu Mị, rồi sau đó sửa chữa trang hoàng một phen, chọn ngày vào ở Tiểu Muội. Chu Minh Dương và Chu Tư cười hì hì bước tới gọi một tiếng, thấy Lâm Mị Uyển chuyển phủ phục xuống, hô một tiếng đại ca nhị ca, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong nhà có thêm một cô em gái mỹ miều, không tệ không tệ. Chu Mẫn Mẫn cũng đã chạy vào, Chu Mẫn Mẫn sinh cùng năm với Lâm Mị nhưng sinh trước mấy tháng, tự nhiên là tỷ tỷ, không khỏi lôi kéo Lâm Mị nói. Thật tốt quá, ta vẫn buồn rầu vì mỗi khi có tâm sự không có ai chia sẻ, bây giờ có muội muội rồi, không lo tịch mịch nữa. Chờ bọn hầu gái ra mắt Lâm Mị hết, phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại bảo Bạc Hà hầu hạ bên cạnh Lâm Mị an bài thỏa đáng xong, Tô phu nhân lại tới cầm tay Lâm Mị, nghĩ muốn khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, hủy chuyện từ hôn. Lâm Mị thở dài nói, thực sự phu nhân không nên nói chuyện đó với cháu lên kinh nào phải để từ hôn, cháu thật sự là vì nghĩ đến chuyện thành thân mới lên kinh. Bây giờ bất đắc dĩ phải đề xuất từ hôn, tự nhiên là không thể vãn hồi. Nhưng sự chiếu cố phu nhân dành cho cháu trong suốt mấy ngày qua cháu ghi nhớ trong lòng, trăm triệu lần không dám quên. Tô phu nhân thấy Lâm Mị đã quyết ý, đành nuốt ngược lời muốn nói vào trong lòng bà cân nhắc nặng nhẹ nhiều lần, cuối cùng nói với Lâm Mị. Tuy là như thế, nhưng ta vẫn không đành lòng. Thế này đi, ta cũng nhận con làm nghĩa nữ. Sau này con lấy chồng, lại thêm một nhà mẹ để cậy nhờ. Tô phu nhân bất động thanh sắc đưa mắt nhìn La Minh Tú, lòng thầm nghiến răng căm giận, ngươi cho rằng Trọng Tinh từ hôn với Tiểu Mị rồi, thì sẽ đính hôn với ngươi ngay lập tức sao? Chuyện này còn chưa xong đâu, ta đau khổ cay đắng mới nuôi lớn được một đứa con, chẳng lẽ lại không có tư cách chọn vợ cho nó? Tiểu Mị là con dâu ta chọn, dù lúc này đã từ hôn, chỉ cần con bé còn qua lại Tô phủ, thì chuyện giữa con bé và Trọng Tinh đừng hòng chấm dứt. Dựa vào tài mạo của Tiểu Mị, sau một thời gian, Trọng Tinh bỗng nhiên đem lòng tương tư cũng chưa biết chừng. Huống hồ trước là nghĩa nữ, sau thành con dâu không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Tô phu nhân còn một tâm tư kín đáo khác, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sẽ chính thức nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, đến lúc đó, ai cưới Lâm Mị tự nhiên cũng là người nhà với Hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thành người nhà danh chính ngôn thuận cộng thêm tình bạn năm xưa thì giao tình giữa bà và phu nhân Vĩnh Bình Hầu sẽ càng thêm bền chắc. Nếu nói là cưới nghĩa nữ Hầu phủ, dù là Tô lão phu nhân cũng chẳng còn lời nào để phản đối. Dù sao Lâm Mị cũng ở trong Tô phủ được một thời gian, được Tô phu nhân chiếu cố, lòng rất cảm kích cũng cảm thấy không có gì để báo đáp. Thấy bà cũng muốn nhận mình là nghĩa nữ, không khỏi nhìn sang phu nhân Vĩnh Bình Hầu, thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười gật gật đầu, nàng mới thở phào một hơi nói. Phu nhân có lòng yêu quý, sao có thể cự tuyệt. Tô phu nhân cũng không so đo chuyện Lâm Mị chưa sửa lại gọi bà là mẫu thân, chỉ sang Tô Trọng Tinh nói. Trọng Tinh còn không qua đây ra mắt muội muội, là con nên bái kiến Trọng Tinh đại ca mới phải. Lâm Mị cầm túi thơm hít hà tiến lên cúi chào Tô Trọng Tinh, hô một tiếng ca ca, sau đó lại nhanh chóng lui về đứng sau lưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Chu Mẫn Mẫn ngồi cạnh phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mắt vẫn nhìn Liễu Vĩnh chăm chăm. Liễu Vĩnh lại có chút thiếu tập trung, không ngờ Lâm Mị chỉ là một cô gái mà lại có khí phách như vậy. Hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với nàng vì việc đã làm ở vườn hoa. Nhưng bây giờ Lâm Mị đã là nghĩa nữ nhà Vĩnh Bình Hầu, nếu đề nghị nàng là quý thiếp thì thật là hoang đường. Chuyện này đành tạm gác qua một bên, hắn nghĩ đến đó, liền đứng dậy cáo từ. Chu Minh Dương và Chu Tư thấy Liễu Vĩnh cáo từ, liền đứng dậy tiễn hắn ra về. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ, một cô gái từ hôn, nói cho cùng cũng không phải chuyện vẻ vang gì, liền cùng Tô phu nhân thương lượng xem phải nói với người ngoài thế nào để tránh lời gièm pha.